Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chương 60, hai người bọn họ là cong. Mà bị một quyền đánh đổ quái vật thì giống giận từ dưới đất bò dậy. Hắn điên cuồng rít gào, gầm lên giận dữ, một cái linh khí ngưng kết thành rít gào đánh phía Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm cũng không tránh né, vận khởi tường sắt thần thông. Đột nhiên một quyền oanh đi lên, rít gào đánh nổ tung, sóng xung kích khiến cho hắn lui về sau mấy bước, nhưng lại như cũ lông tóc không thương. Trần Gia Hào cảm giác cằm của mình nhanh rơi mất, vừa rồi cái kia một cái rít gào uy lực của đạn nếu như nện ở hắn trên người mình. Đoán chừng ngay lập tức sẽ ra chóc thịt bong, thậm chí khả năng đều sẽ tiến vào nặng chứng giám hộ thất. Kết quả gia đình Lâm Phi Phàm vậy mà một quyền cho đánh nổ. Mọi người chỉ là lui lại mấy bước. Người này thế nhưng là thật là độc ác. Tiểu tử thúi, không ai dạy ngươi đừng với lấy những người khác nhổ nước miếng sao? Lâm Phi Phàm gầm lên giận dữ, người như đạn pháo, oanh, tầng tầng đúng một quyền đánh vào quái vật kia trên cằm. Một quyền này Lâm Phi Phàm thi triển toàn lực, kết quả chỉ nghe được răng rắc một tiếng, cũng không biết là thế nào sai chỗ. Quái vật kia thẳng tắp ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Lúc này Lâm Phi Phàm nắm đấm nóng hổi, như là hai khối kim loại mãnh liệt va chạm. Vừa mới một quyền kia đánh hắn toàn thân vui vẻ, hắn lập tức liền nghĩ mục tiêu để mắt tới cái thứ hai biến dị quái vật. Vậy mà lúc này, lại nghe được Hồ Dũng một tiếng kêu sợ hãi. Tiểu thư, không muốn, lại chỉ thấy Nhan Nhược Nam thừa dịp mọi người thất thần thời điểm, đem Hồ Dũng trong tay ống kim cướp được trong tay của mình, đồng thời nhắm ngay lồng ngực của mình đâm đi vào. Dũng thúc, ta biết, lần này trong nhà đã quyết định, cho nên ngươi mới sẽ gấp gáp như vậy. Chẳng qua nếu như ta đã biến thành quái vật, ngài cũng sẽ không cần làm khó như vậy. Nhan Nhược Nam nói, không được a, tiểu thư, đây là theo châu Âu trên thân rồng rút ra long hóa gen. Nếu như ngươi tiêm vào cái này, ngươi sẽ phá hủy. Chúng ta đều là to các lão gia không có gì ghê gớm. Ngươi còn trẻ, ngươi tương lai đường còn mọc ra à. Hồ Dũng vội vàng hô. Chẳng những là Hồ Dũng, liền một cái khác quái vật cũng vội vàng xông lại, muốn ngăn cản Nhan Nhược Nam. Nhưng Nhan Nhược Nam lại kiên quyết cười một tiếng. Kim tiêm đã đâm vào trái tim. Lâm Phi Phàm thừa cơ tiến tới Trần Gia Hào bên này. Lão đại, dùng nhanh chóng nhất ngôn ngữ khái quát một cái tình huống hiện tại. Trần Gia Hào hít một hơi thật sâu, Nhan gia chủ nhân vì gia tộc lợi ích muốn a cái này gọi Nhan Nhược Nam nữ hài tử đưa đến phía Nam Phong gia làm tiểu tam, cái này Hồ Dũng từ nhỏ nhìn xem Nhan Nhược Nam lớn lên không cam tâm, cho nên chạy đến nhà ta tới mong muốn đổi đi luyện long chỉ làm Nhan Nhược Nam tranh thủ địa vị. Nhưng này luyện long chỉ quá trọng yếu, Thái Gia Gia không có đáp ứng hắn liền muốn thông qua quyết đấu. Phương thức đạt được kết quả lần trước bị cho ngươi đổi trở về lại bị Thái Gia Gia tới cửa giáo dục. Bọn hắn ở gia tộc nhận trừng phạt, thế là Hồ Dũng cõng Nhan Nhược Nam lấy được nước mị yêu hóa dược. Tề nghĩ muốn mạnh mẽ cướp đi đến bây giờ liền là ngươi thấy những thứ này. Không biết Trần Gia Hào là nói như thế nào. Thế nhưng Lâm Phi Phàm cảm giác nghe chính mình cũng sắp nghẹn chết rồi. Nói cách khác, đó là cái bi kịch chuyện xưa. Lâm Phi Phàm hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Ai, gia tộc tu chân kỳ thật đều không khác mấy. Lợi ích thứ nhất, người thứ hai, nếu như ta nhà như thế già trẻ lớn bé đều nhìn thoáng được thật sự là quá ít. Trần Gia Hào nói, đó là bởi vì chủ nhân còn có tiểu chủ nhân thực lực đều rất mạnh. Thất thúc nói, chủ nhân tự nhiên nói là Thái Gia Gia, tiểu chủ nhân không phải là Trần Gia Hào Gia Gia, dù sao Trần Gia Hào hiện tại gọi là tiểu thiếu gia. Bên kia, rót vào dược tề về sau, Nhan Nhược Nam cũng phát sinh biến dị, nàng ngã trên mặt đất, làn da đột nhiên trở nên một mảnh hỏa hồng, đột nhiên, một đoàn lửa cháy mạnh theo nàng trong lỗ chân lông phun ra, nàng hóa thành một quả cầu lửa. Lửa cháy mạnh bên trong, vảy dày đặc theo bên ngoài thân hiển hiện, trên trán duỗi ra một đôi sừng rồng, phía sau sinh ra một đôi cánh khổng lồ, xé nát nàng còn đang thiêu đốt hừng hực quần áo. Nàng cả người cũng đã biến thành nửa người nửa rồng quái vật. Vốn là màu đen tóc dài biến hỏa hồng. Một đôi như là ngọc đỏ con mắt chiếm cứ toàn bộ hốc mắt. Lập lòe như là dung nham như thế ánh sáng. Ta, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm chậc chậc miệng. Chỉ nói một cái ta chữ. Đại Hào kỳ quái liếc hắn một cái. Huynh đệ, ta biết, chàng diện này đối với ngươi mà nói có chút rung động. Bất quá, yêu tộc nha, biến thành cái gì đều không kỳ quái. Ngươi thói quen liền tốt. Lâm Phi Phàm lại lắc đầu, có chút ngượng ngùng dùng thanh âm cực thấp nói. Rõ ràng đồng dạng là long hóa dược tề. Ngươi xem cái kia hai quái vật, ngươi nhìn lại Nhan Nhược Nam. Chậc chậc, cái kia dáng người, nói thật, trước đó ta vẫn cho là nàng có thể sẽ là tương lai tàu tử. Đều không dám mắt nhìn thẳng, kỳ thật ta vốn cho là sẽ xuất hiện một chút 18 cộng tràng diện. Nội tâm còn có chút nhỏ mong đợi. Kết quả không nghĩ tới. Cái kia vài miếng lớn vậy thật đúng là vừa đúng a. Trần Gia Hào cảm giác mình đều nhanh lệ nóng. Doanh chồng, huynh đệ, ta này sinh tử đấu đâu? Ta có thể hơi giảng điểm chính trị chính xác sao? Ta biết ngươi độc thân thật lâu. Ta có thể đổi cái thời gian cân nhắc những này sao? Lâm Phi Phàm ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cười hắc hắc, mà bên này... Trôi nổi tại giữa không trung Nhan Nhược Nam mờ mịt nhìn xem hai tay của mình. Này, đây là lực lượng của ta. Lại có như thế lực lượng cường đại. Nếu như ta sớm có thể có được loại lực lượng này. Phụ thân liền nhất định sẽ nặng dùng ta. Ta cần gì phải, bất quá bây giờ cũng không muộn. Ta đã biến thành quái vật. Phụ thân chắc chắn sẽ không lại tiễn ta đi phong gia. Nếu như có thể đạt được luyện long trí. Trong nhà chắc chắn liền sẽ có một phần của ta vị trí. Đúng, nhất định là như vậy. Một tiếng rít, long hóa Nhan Nhược Nam phóng tới Trần Gia Hào. A Thất lập tức bắt kịp. A Thất tại mặt đất, Nhan Nhược Nam trên không trung. Lần này đụng nhau, A Thất hai chân hãm xuống mặt đất không có qua mắt cá chân. Mà Nhan Nhược Nam thì bay ngược mấy mét. Nhưng sau một khắc, nàng cũng đã hít một hơi thật sâu. Oanh! Nóng bỏng ngọn lửa từ trong miệng bắn ra. A Thất hai tay vỗ, sau đó đồng thời duỗi ra, một mặt quang thuẫn đem cái kia lửa cháy mạnh toàn bộ ngăn trở. Mà bên này, vừa mới bị Lâm Phi Phàm đánh bại quái vật kia đã tỉnh lại. Hắn đang phối hợp một cái khác quái vật không ngừng tiến công Lâm Phi Phàm cùng Trần Gia Hào. Ta kéo cừu hận, ta khống chế, người ở phía sau phát ra. Chú ý đừng âu ti. Ta thản ở, một bên đánh, Lâm Phi Phàm còn tại hô hào. Trần Gia Hào cảm giác mình thực tình là xem thường người huynh đệ này. Loại thời khắc mấu chốt này hắn đều còn có thể nói không ngừng. Đây là ý gì? Trào phúng chiến thuật sao? Kỳ thật hắn làm sao biết? Lâm Phi Phàm đây là khẩn trương. Vừa mới giết ba người. Lúc kia mặc dù hi hi ha ha đi qua. Nhưng chung quy đây là một cái khúc mắc. Hắn thập phần lo lắng lực lượng của mình sẽ mất khống chế đánh chết những người này. Nếu như những người này thật là cùng hung cực ác còn chưa tính. Nhưng căn cứ trước đó Trần Gia Hào miêu tả. Bọn hắn tựa hồ cũng không tính thật giết người. Chỉ là làm được một lựa chọn sai lầm mà thôi. Tội không đáng chết a. Chính vì vậy, Lâm Phi Phàm có chút khẩn trương. Hắn vẫn không dùng tới cự linh quyền. Bởi vì cự linh quyền uy lực quá lớn, hắn sợ ngộ nhỡ mất khống chế, giết cái kia hai người sẽ không tốt, mà hắn một mực tại nói những này rác rưởi lời nói. Kỳ thật liền là muốn thông qua rời tình phương thức giảm bớt chính mình tâm tình khẩn trương. Nhưng đối diện cái kia hai quái vật làm sao biết? Theo bọn hắn nghĩ, tiểu quỷ này là có ý gì? Bắt ta hai làm phó bản đâu? Còn có tê có phát ra? Đây rõ ràng liền là không có đem chúng ta để vào mắt a. Cho dù là tu sĩ hình dáng bọn hắn đều chưa hẳn có thể chịu được loại này trào phúng. Huống chi bọn hắn còn đã biến thành càng thêm táo bạo quái thú. Tại là ở đó hai cái quái vật liếc nhau. Đột nhiên ôm thật chặt ở cùng nhau. Lâm Phi Phàm lập tức trợn to tròng mắt. Ta thao, Này hai gia hỏa lại là cong. Trần Gia Hào đã khóc không ra nước mắt. Có cái này Lâm Phi Phàm ở bên người, thật đúng là một chút không khí khẩn trương đều đè lên không nổi a. Nhưng hiển nhiên này hai quái vật không phải cong. Hai người bọn hắn ôm nhau, thân thể nhanh chóng bao phủ tại một mảnh màu đen trong sương mù dày đặc. Sương mù dày bành trướng lại bị hấp thu trở về. Khói đen biến mất, vốn là hai cái quái vật đã biến thành một cái. Hơn nữa, còn là một con rồng. Long, châu Âu long, màu đen ngoại quốc long. Lâm Phi Phàm không thể nói chủng loại, nhưng thứ này chắc chắn không phải quốc sản, là Đức Quốc trọng truy long. Huynh đệ cẩn thận cái đuôi của hắn. Oanh, một kích nặng nề, Lâm Phi Phàm đã bị đột nhiên xuất hiện tầng tầng một kích cho trùy bay. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.